Chương 341, nơi này là Trần Mạch Thiên Đường a, toàn bộ linh kiếm các đệ tử, đám đạo sư ánh mắt ào ào tập trung ở Trần Mạch trên thân, như không phải là bởi vì lo lắng một số những chuyện khác, tỉ như công kích vẫn như cũ đối với hắn vô hiệu loại hình sự tình, bọn họ đã sớm xuất thủ đem Trần Mạch đi hệ tờ, cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều một câu. Ta nói a, ta là tới ngồi một chút uống chén trà. Trần Mạch nhún vai, khoe miệng khẽ nhếch nói ra. Mọi người hào hào chấn động vô cùng, tình huống như thế nào a, bọn họ hiển nhiên biết, hắn cũng không phải là uống trà, hắn là đến gây chuyện, thế nhưng là, cái này linh kiếm các cường giả hẳn là cũng biết ta, bởi vì cửa lớn đều bị hắn đánh, cái kia cùng tiểu tử này phí cái gì lời nói trực tiếp động thủ là được rồi a. Ngụy Vô Niên chờ cái kia một chúng cường giả cũng muốn động thủ a, nhưng là những người kia không hiểu bọn họ kiêng kỵ a, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm lấy điểm, ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này sẽ không ra tay với ngươi có đúng không? Ngụy Vô Niên sắc mặt cực kỳ khó coi. Đương nhiên sẽ a, các ngươi cũng không phải không có động thủ qua. Trần Mạch châm chọc một câu. Những người này đều rất khiếp sợ, tiểu tử này đến cùng là làm gì, thật là tới nơi này gây chuyện, thế nhưng là, dựa vào cái gì a? Tốt tốt, Ngụy Vô Niên nghe được Trần Mạch, sắc mặt triệt để đen lại. Lên cho ta giết hắn, Ngụy Vô Niên giận quát một tiếng. Dưới tình huống bình thường, hắn, thậm chí không cần hắn, nơi này tùy tiện một cái đạo sư trong lù cờ nhở cờ tay lực lượng thì có thể đem miểu sát, nhưng là bởi vì lo lắng cho mình xuất thủ không có giết hắn không may xuất hiện bị mất mặt, cho nên vẫn là để những đệ tử này lên trước. Đây đều là linh kiếm các đệ tử, nhìn thấy tông môn của mình lại bị một tên tiểu tử cho khiêu khích, bọn họ như không phải là bởi vì các đại trưởng lão bọn người ở tại nguyên nhân, bọn họ đã sớm tự mình động thủ. Nghe được Ngụy Vô Niên mệnh lệnh, mấy trăm tên đệ tử đem Trần Mạch bao bọc vây quanh. Thứ không biết chết sống, cũng không nhìn một chút chính mình là cái quái gì, vờ ơ y ma dám một mình đến khiêu khích linh kiếm các, muốn chết sợ là cái kẻ ngu đi giết một cái kẻ ngu giống như cũng không có cái gì giá trị được tự hào, rất đau xót. Suy không biết sống chết. Đám kia linh kiếm các đệ tử hào hào khinh thường cười nhạo nói. Cách đó không xa Thiên Phi Hằng cùng Tần Hòa Vũ cũng là gương mặt mỉa mai cùng khinh thường, thật là cười chết người. Linh kiếm các cùng Vị Ương cung phải có một chết, như vậy Trần Mạch khẳng định là lựa chọn đứng tại Vị Ương cung bên này a. Ngụy Vô Niên, Ngụy tông chủ, ngươi thật là lòng dạ độc ác a, chính mình không dám lên để tông môn của mình bên trong đệ tử cho ngươi thăm dò sâu cạn, chịu chết có đúng không? Trần Mạch mỉa mai một câu. Nghe được Trần Mạch, mỗi một cao ý đều là không hiểu, hắn dựa vào cái gì lại vì cái gì nói lời như vậy? Nói Ngụy tông chủ không dám lên làm sao có thể, hắn tính là thứ gì đối phó ngươi loại này tạp chủng, không cần đến bản tôn động thủ lên. Ngụy Vô Niên giận quát một tiếng, vâng siêu, tùy theo hơn trăm người rút ra bội kiếm của mình phóng tới Trần Mạch. Trần Mạch âm thầm lắc đầu, bọn này lao ra hỏa thật đúng là thủ đoạn độc ác, gá đinh ngươi thu được đại chiêu vạn kiếm thiên lao. Trần Mạch tùy tiện trộm một cái đại chiêu, sau đó tế ra thai ách chi kiếm, chung quanh trong nháy mắt huyện hóa ra ngàn vạn thanh kiếm hư ảnh, vọt thẳng lấy bốn phía bay ra ra ngoài a. Từng tiếng kêu thảm truyền đến, tất cả mọi người trừng to mắt, cứ như vậy một cái trước mắt, chung quanh hơn trăm người ngã vào trong vũng máu, tuy nhiên trên cơ bản không chết, nhưng là toàn bộ đều là trọng thương. Đã mất đi chiến đấu năng lực ngọa tảo, cái này Trần Mạch lại tờ mờ móc ra một cái đại chiêu a, đẹp trai. Ngây người đây chính là Trần Mạch a, không thể không nói, cái này Trần Mạch là lợi hại, đại chiêu cũng như bức, mà lại rất nhiều, thế nhưng là có một chút, đại chiêu như bức nữa, nhiều hơn nữa cũng vô ích a, công kích đều là chút linh kiếm các phổ thông đệ tử, những đệ tử này dùng lời của chúng ta tới nói cũng là vai của chúng, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, phá hôi, coi như giết 1000 KI. 10000 cái đệ tử như vậy cũng so ra kém giết một cái thần hoàng, không, thiên tuyệt võ giả a. Hành hạ người mới hắn trả được, nhưng cái này linh kiếm các thiên tuyệt nhiều như chó, hắn có thể giết một cái xem ra hiện tại là thật đẹp trai, nhưng hắn vẫn là muốn chết à. Đám kia đang xem trực tiếp người nghị luận ở Mỹ, phòng trực tiếp nhân số cũng lần nữa lên đã tăng tới một cái đỉnh phong cấp độ cao, bởi vì bản thân liên quan tới Trần Mạch cái này ID chủ đề độ thì cao, tăng thêm lần này là làm gì một người đơn đấu siêu cấp thế lực linh kiếm các. Loại tin tức này tùy tiện tung ra ngoài, trong nháy mắt đó thì sẽ khiến sóng to gió lớn, tăng thêm cái này Lâu Tiểu Thiến vốn là đại dẫn chương trình, phòng trực tiếp bên trong tùy tiện người lan truyền một chút cũng là một truyền 10 10 truyền trăm, vậy đơn giản không nên quá hoành động a. Dù sao cái này sự kiện thì có phi thường khoa trương nhiệt độ, bọn họ suy nghĩ cũng là không sai, Trần Mạch xác thực cũng không giết chết Thiên Tuyệt, coi như trộm đại chiêu, nhưng là hắn thuộc tính bày ở chỗ này, phóng đại chiêu thương tổn cũng còn tại đó, nhưng là tuyệt đối có thể ngăn cản bọn họ. Làm bị thương hắn nhóm, cũng có thể kinh hại đến bọn họ, mà bọn họ không có ý tứ, kỹ năng gì đều chớ phải dùng. Mà giờ khắc này kinh hại nhất không ai qua được thiên cơ các những cường giả kia, cái này đây không phải ta linh kiếm các vạn kiếm thiên lao sao? Hắn tại sao lại phóng thích ta linh kiếm các vạn kiếm thiên lao? Ti tiện vờ ơ y ma học trộm ta linh kiếm các võ kỹ, bởi vì Trần Mạch thủ đoạn, trực tiếp đem xông tới đám đệ tử kia phế bỏ, đệ tử khác cũng không dám tiến lên. Nơi này, là Trần Mạch Thiên Đường, tại sao nói như vậy chứ? Cường giả vô số, một cường giả cũng là một cái đại chiêu, hắn có thể tùy tiện thả phóng đại chiêu, mà lại thủ hộ thiên sứ còn vô hạn phục sinh, có chút vô địch mà giờ khắc này Tiêu Như Hàm vừa mới cùng Vị Ương Cung nói lên việc này, nhưng là Vị Ương Cung cũng không thể quản a. Kết quả là nàng vừa mới chuẩn bị tới, cũng nhìn thấy màn này, nàng đương nhiên biết Trần Mạch thả ra là linh kiếm các võ kỹ, nàng điên rồi tiểu tử này, hoàng gia võ kỹ, linh kiếm các võ kỹ, còn có Thái Hư Tinh Thần Quyết, ngươi nói hắn là học trộm a, cái này sao có thể a, loại này áp đáy hòm võ kỹ làm sao có thể để ngươi học trộm đâu, vậy ngươi học trộm một cái ngược lại có khả năng, thế nhưng là ngươi toàn đều biết, vậy liền quá giả điểm đi, nhưng sự thực là hắn thật phóng thích ra ngoài, nhưng những thứ này không trọng yếu. Nàng được nhanh điểm chạy tới Ngụy Tông Chủ, cái này chén trà chẳng lẽ còn không pha lên sao? Trần Mạch cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có tư cách gì ở đây cản rỡ Ngụy Vô Niên, lúc này lại không ra tay thì không nói được, vung tay lên, thiên điệu biến sắc, kiếm hư ảnh quay chung quanh lên kiếm long phóng tới Trần Mạch, song mặc kệ là nhìn trực tiếp vẫn là những người khác đã thấy Trần Mạch kết cục, hắn đem về bị cái này một kinh khủng võ kỹ miểu sát, thế mà bọn họ thấy được Trần Mạch xuất hiện trước mặt một đạo quan mang, hắn bay ra ngoài, thanh máu trống rỗng. Sau đó làm hắn sau khi hạ xuống, huyết là đờ ơ y, tại nở tờ cờ trong mắt, hắn là không có nhận đến bất kỳ thương tổn gì, phục sinh những cái kia nhìn trực tiếp người chơi gương mặt ngộng, cũng chỉ có thể là phục sinh mới có thể giải thích, thế nhưng là, phục sinh có làm được cái gì à, cũng nhìn thấy, người ta cường giả tiện tay một chút chống rông thanh máu à.